Tổ huấn, chương 93, Thái quân hồi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93, Thái quân hồi phủ. Lý Toản gặp Thái tử nhắc tới tìm kiếm Di Xuân Đường chủ nhân khi lắc đầu thở dài. Liền xung phong nhận việc muốn đi an bày nhân các nơi tìm hiểu. Thái tử nghe xong Lý Toản trong lời nói, chỉ lắc đầu, không lại nói nữa. Lý Toản cùng Lý Thái Y gặp Thái tử lắc đầu, cũng đều không ở ngôn ngữ, chỉ ngồi ở kia, xem Thái tử. Thật lâu sau, Thái tử đứng dậy, độ đến phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, nhị đệ, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch, nhìn ngươi đặt ở lầu một này dược, vi huynh liền biết ngươi là một cái tâm hệ thiên hạ thương sinh người. Vi huynh luôn luôn không biết đại tề lại có như thế thần y, may mắn hôm qua rượu sau nhất thời quật khởi cùng ngươi kết bái. Nếu không, kiếp này thật sự bỏ lỡ. Nghĩ như vậy, bên tai lại vang lên nhị đệ kia phóng đãng tiếng cười cùng lời nói. Ngày khác tiểu đệ như vô pháp ở thiên hạ này dung thân. Đại ca khả nguyện cùng tiểu đệ cùng nhau tiếu ngạo cho Hồ Giang. Vong tình cho sơn thủy bên trong. Ha! Ha, ha, đại ca không cần để ý, tiểu đệ vừa mới có chút càn rỡ. Hoa sen bán khai, rượu ẩm vi huân tốt nhất, tiểu đệ hôm nay tận hứng. Liền như vậy từ biệt, thái tử cười khổ lắc đầu, xoay người phân phó tiểu tống tử. Phân phó đi xuống, Di Xuân Đường là nhị đệ sản nghiệp, nhiều phái những người này thủ đi bảo hộ, phòng ngừa có người quấy rối sinh sự. Sử xuất âm hiểm thủ đoạn thảo muốn bí phương. Di Xuân Đường muốn có cái gì sơ suất, bắt ngươi là hỏi. Nếu nhị đệ trở về, trước tiên cho ta biết. Đúng rồi, lại tăng số người những người này thủ ra đi tìm hiểu. Liên Di Xuân Đường thiếu trưởng quầy thân phận bối cảnh cũng muốn đánh cho ta thăm dò đến. Là, nô mới biết được nên làm như thế nào. Tiểu tống ứng thanh, đi ra ngoài. Thái tử lại xoay người phân phó Lý Toản nói. Nghe nói Tiêu lão thái quân mau mừng thọ thần. Lý huynh an bày nhân chuẩn bị một chút. Đã Tiêu gia nhân trốn tránh chúng ta. Chúng ta liền mượn mừng thọ cơ hội. Đi thăm hỏi một phen. Nhất định phải làm cho cả Bình Dương thành nhân đều biết đến. Bổn vương năm nay gặp mặt tự đăng môn đi cấp lão thái quân chúc thọ. Bổn vương cùng nhị lão gia quan hệ. Lý huynh cũng không cần lại che lấp, tìm cơ hội ở Bình Dương trong thành bốn phía tuyên dương. Đã Tiêu gia làm không xong ám kỳ, chúng ta không bằng để lại đến chỗ sáng. Bổn vương đổ muốn nhìn, như thế hình thức dưới, hắn Tiêu gia thế nào cùng bổn vương phiết thanh quan hệ. Dám cùng Yến vương mắt đi mày lại. Lý Toản nghe xong thái tử phân phó, liên tục gật đầu xưng là bận ứng thanh. Đứng dậy cáo từ mà đi. Mộng Khê không biết, nàng hôm qua nhất thời phóng túng, cấp Di Xuân Đường đưa tới một vị miễn phí bảo tiêu. Thái tử một câu, từ đây nàng Di Xuân Đường thật sự ở Bình Dương trong thành sinh căn. Lúc này, nàng chính tái nhợt ngồi ở trang điểm kính tiền. Chi Thu cho nàng một bên chải đầu vừa nói, nếu không nô tỳ phái cá nhân đi trở về lão thái quân. Nói nhị nãi nãi thân thể không thoải mái. Bất quá đi đi, xem ngài bộ dáng, nô tỳ đều khó chịu. Nhị nãi nãi sau này trăm ngàn đừng như vậy ép buộc. Ngài này tiểu thân thể, là kinh không dậy nổi. Ngài xem, cái này tượng bệnh nặng một hồi. Lão thái quân mới từ trong cung trở về. Theo lý ta là hẳn là gia nhị môn nghênh đón. Hiện tại đều đến thọ hy đường. Ta này làm cháu dâu. Thế nào có thể không đi qua? Này rượu à, cũng là ngày hôm qua nhất thời hưng phấn. Lúc đó uống cũng cảm thấy tốt lắm. Nhưng lại không nghĩ tới tác dụng chậm lớn như vậy. Ta này thân mình nguyên liền cấp vết sạch. Tài kinh không dậy nổi. Xem ra sau này hảo hảo điều dưỡng. Cũng không phải là, nhị nãi nãi lần trước té xỉu khi. Đại phu đã nói nhị nãi nãi thân mình không? Mở dược. Nhị nãi nãi thế nhưng bởi vì khổ, liền làm cho người ta cấp ném, là dược ba phần độc, điều trị thân mình, không phải một sớm một chiều, thế nào có thể chỉ dựa vào dược vật, huống chi còn kia cùng khổ, vẫn là có thời gian an quyết tâm đến chính mình chậm rãi làm chút dược thiện điều trị hảo. Nhị nãi nãi lời này lại nói tiếp dễ dàng. Không nói ngài mỗi ngày quan tâm Di Xuân Đường chuyện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần xem này trong phủ, này trong viện, bị Tú cô nương ép buộc chướng khí mù mịt. Thế nào còn có một khối thanh tĩnh nơi? Hơn nữa ngài thượng có lão thái quân, công công bà bà muốn hầu hạ. Mỗi ngày thần hôn định tĩnh, một khắc cũng không thể nhàn. Hơn nữa đại phu nhân, không có việc gì đều muốn ép buộc. Nào có tốt lắm tâm nhường ngài an tâm đãi ở Đông Xương điều dưỡng thân thể. Mộng Khê nghe xong Chi Thu nói, tâm tình bất giác nhất ám, thở dài, thuận miệng hỏi, Tú cô nương đi nhị môn nghênh đón lão thái quân, đại phu nhân sao? Nô tỳ nghe Bảo Trụ nói, Tú cô nương mang theo Băng Tâm Ngọc Tâm hai nha hoàn sớm liền ở nhị môn hậu. Vừa thấy đại phu nhân liền nói nhỏ, nói không chừng sau lưng lại xử cái gì phá hư đâu. Nhị nãi nãi dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp áp áp Tú cô nương khí diễm mới là. Tú cô nương làm sao mà biết lão thái quân hồi phủ chuyện? Lớn như vậy cái trong viện, nhưng lại không có người cho chúng ta báo cái tín. Toàn bộ Tiêu Tương viện nha hoàn bà tử đều là kẻ điếc chưa từng. Liên Hồng Châu cũng không biết lão thái quân trở về sao. Nhất định là đại phu nhân nhân che giấu tin tức. Chính là tưởng biến đổi pháp nhường nhị nãi nãi xấu mặt. Hảo bị lão thái quân trách phạt. Nếu không là nhị trên cửa Bảo Trụ nhìn thấy lão thái quân xe hồi phủ, lại thấy ngài không đi ra ngoài nghênh đón, tài khiến người truyền tín trở về. Chúng ta hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu. Theo ta thấy, trừ bỏ này đông trong xương phòng nhân, này Tiêu phủ lý sẽ lại không có người hướng về chúng ta. Hai người đang nói, Chi Hạ tiến vào truyền lời, nói lão thái quân đã đến Thọ Hy đường, sai người đi lại thỉnh nhị nãi nãi đi qua đáp lời. Chi Thu cùng Mộng Khê nghe xong lời này đều là sửng sốt, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Chi Thu quay đầu phân phó Chi Hạ đi ra ngoài đuổi rồi lão thái quân nhân. Đã nói nhị nãi nãi lập tức đi qua. Mộng Khê nhìn kính trung tái nhợt dung nhan, trong lòng xẹt qua một tia bất an, mở miệng đối có chút tâm hoảng ý loạn Chi Thu nói, nay vóc ta này sắc mặt nhìn qua phá lệ tái nhợt, đi ra ngoài làm cho người ta xem không tốt, vẫn là thượng chút son đi. Nhị nãi nãi, lão thái quân vừa mới tiến Thọ Hy đường, mông còn chưa có tọa nóng, liền ba ba phái người đến truyền ngài đi qua, định là trách cứ ngài này tân quá môn cháu dâu không có ra nhị môn nghênh đón nàng. Chúng ta dứt khoát liền như vậy đi thôi, cũng tốt có cái du đầu chắn nhất chán. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đứng dậy, dưới chân lại có chút phù phiếm, kém một chút không đứng vững. Chi Thu một phen đỡ lấy, bận hoán Chi Xuân tiến vào. Hai người cùng nhau hầu hạ nhị nãi nãi thay đổi quần áo, nâng ra đông xương phòng. Bên ngoài cỗ kiệu sớm tử bị tốt lắm. Chi Thu phủ nhị nãi nãi thượng kiệu, buông mành kiệu, một đường hướng Thọ Hy đường đi đến. Đi đến Thọ Hy đường, nhường nha hoàn truyền nói, một lát thị họa đi ra, gặp nhị nãi nãi đỡ Chi Thu lập ở bên ngoài, bước lên phía trước nói, nhị nãi nãi cuối cùng đi lại, lão thái quân đang ở đông nhà kề lý chờ ngài đâu. Đại phu nhân cùng Tú cô nương đã ở, nhị nãi nãi mau theo nô tỳ tiến vào. Mộng Khê gật đầu cảm tạ, đỡ Chi Thu tùy thị họa đi đến đông nhà kề. Này đông nhà kề là lão thái quân hằng ngày khởi cư địa phương. Mộng Khê gả tiến vào lâu như vậy, mỗi lần đến Thọ Hy đường đều là ở trong sảnh đường hầu hạ. Này vẫn là lần đầu tiên đến nhà kề. Tùy thị họa vào cửa, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đại phu nhân, Tú cô nương đều ở trên kháng phô thanh đoạn chỗ tựa lưng tọa nhục. Lão thái quân tà ỷ ở mặt trên, thị thư ngồi chồm hỗm ở một bên cấp chỉ chân. Tú cô nương ngồi ở kháng bên kia, đang cùng lão thái quân nói chuyện. Địa hạ nhất lưu tứ chương ghế dựa, mặt trên phô thanh đoạn ỷ phục, đại phu nhân đang ngồi ở ghế tựa. Bảo Châu cùng Tử Nguyệt đứng ở đại phu nhân phía sau. Mộng Khê chậm rãi tiến lên, nhìn trộm đánh giá lão thái quân cùng đại phu nhân, nhưng thấy lão thái quân ỷ ở đâu. Thấy nàng tiến vào, nhưng lại không ngẩng đầu. Vẻ mặt không vui sắc. Đại phu nhân vừa thấy Mộng Khê tiến vào, sắc mặt trầm xuống, vừa định mở miệng răn dạy vài câu. Mãnh nhớ tới đây là ở lão thái quân chỗ. Chính mình bà còn ngồi ở chỗ kia. Đến miệng trong lời nói lại nuốt đi xuống. Chỉ bình tĩnh ngồi ở kia. Chờ lão thái quân làm khó dễ. Tú cô nương gặp biểu tẩu tiến vào. Cũng dừng lại miệng trong lời nói. Xem biểu tẩu. Đáy mắt tránh một tia hưng tai nhạc họa. Cách chương.